Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, hải tặc cũng tốt, thiên long nhân cũng được, đều nên tiêu thất. 4/6, cầu đạt, người người có phải hay không coi thường thiếp thân? Bower Hancock vi vi đem mặt cười nghiêng đi tới, có điểm thấp thỏm nhìn về phía Tần Vũ. Ta đích xác là coi thường, nhưng không phải ngươi, mà là thiên long nhân. Tần Vũ giơ tay lên đè xuống Bower Hancock sau lưng đeo phi long chi đề. Một cỗ hồng nhạt quang mang chậm rãi từ trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra, sau đó đem trọn cái phi long chi đề bao vây lại. Người người cư nhiên đối với thiên long nhân bất kính. Bower Hancock chợt xoay đầu lại, dùng phóng Phật phát hiện mới đại lục tựa như nhãn thần nhìn Tần Vũ. Đã quên nói cho ngươi biết, từ ta bị hải quân buộc đổi nghề làm hải tặc cái kia một ngày bắt đầu, ta cũng đã quyết định cái này hải tặc ta muốn sao không làm. Muốn làm ta liền làm một cái đẩy phiên hải quân bản bộ. Thế giới chính phủ, thiên long nhân đối với vĩ đại hàng đạo thống chữa phản tặc. Tần Vũ một bên tiêu trừ phi long chi đề, vừa hướng Bower Hancock nói rằng, người thực sự biết 380 nói chính mình đang nói cái gì sao? Bower Hancock phương tâm chấn động, bởi vì mấy câu nói đối với nội tâm của nàng sinh ra trùng kích cực lớn. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới mảnh này trên biển khơi lại có thể có người dám như thế minh mục, trương đảm tạo phản. Được rồi, ngươi sau lưng đeo đồ đạc, ta đã cho ngươi tiêu trừ hết. Tần Vũ không trả lời Bower Hancock lời nói, mà là thu hồn đè xuống nàng sau lưng tay phải. Tiêu tan, tiêu trừ, thực sự tiêu trừ. Đi qua cái gương, Bower Hancock chứng kiến sau lưng của mình lại không ngày xưa vậy để cho nàng căm hận, chán ghét, lại vô lực đi lau đi phi long chi đề. Có vẻn vẹn chỉ là một mảnh trắng noãn như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết lưng. Thấy như vậy một màn, thân thể của hắn khẽ run lên, lưỡng đạo nước mắt chậm rãi rơi ở trên ra giường. Nàng không ngờ tới, cái này một hồi ác mộng cư nhiên thật sự có dừng lại nghỉ thời điểm. Đúng vậy, đã tiêu trừ hết, từ hôm nay bắt đầu, ngươi học sinh mới, Bower Hancock. Tần Vũ nhìn trước mặt mừng đến chảy nước mắt, lại không phía trước nửa điểm cao ngạo tư thái Bower Hancock. Tâm lý chợt nhớ tới Nami, theo tới đúng là một cỗ cảm giác nặng trịch. Lúc đầu hắn ở Kokoyashi thôn bang Nami tiêu trừ hết ác long đoàn hải tặc hình xăm lúc, Nami cũng như nhau trước mặt Bower Hancock giống nhau, tại chỗ liền mừng đến chảy nước mắt. Hải tặc cũng tốt, thiên long nhân cũng được, hai loại đồ vật đều không nên tồn tại ở mảnh này đại hải. Tần Vũ hai tay bỗng nhiên nắm chặt ở thành quyền, theo nội tâm của hắn hiện ra ngập trời sát cơ, hắn khí cũng đang điên cuồng vọt lên, một cỗ lóe sáng trình độ trước nay chưa có xì sơn hình dáng hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ che lấp thân thể hắn, điên cuồng mà bốc cháy lên. Ma nhân nguyên bản đang chìm ngâm ở buồn vui đan xen tâm tình trong Bower Hancock bỗng bị Tần Vũ bộc phát ra kinh thiên khí thế kinh tỉnh lại, nhìn trước mắt cái này toàn thân thiêu đốt hồng nhạt dáng vẻ bệ vệ nam nhân. Bower Hancock lần này không có lại dùng nam nhân tiếng xưng hô này, mà là gọi thẳng Tần Vũ biệt hiệu. Xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ chuyện nghĩ đến có điểm mê ly. Tần Vũ nghe được CBFF, Bower Hancock la lên, lập tức tản đi trên người dáng vẻ bệ vệ. Gần nhất ba động tâm tình càng ngày càng rõ ràng, là bởi vì hấp dẫn cái này năng lực dùng quá nhiều lần, hay là ta gần nhất hấp thu người từng cái đều là nhìn kỹ mạng người cùng chuyện vặt tồn tại. Nghĩ đến vừa rồi tâm tình của mình phập phồng rõ ràng như vậy, hắn bỗng nhiên nhớ lại Nico Robin cùng Nami gần nhất không chỉ một lần đã nói với hắn nói: Tần Vũ, ngươi có phát hiện hay không, ngươi gần nhất dường như thay đổi. Trên người ngươi hủy diệt dục ngắm dường như ở ngày càng đề cao. chi tiền Tần Vũ vẫn không có đem Nico Robin cùng Nami theo như lời nói để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn lại không thể coi thường. Tinh tế vừa nghĩ phía dưới, hắn phát hiện từ hấp thu Crocodile bắt đầu, hắn sát cơ cùng hủy diệt dục trông thật là một ngày so với một ngày mạnh mẽ. Trước đây hắn tuy là cũng quả quyết sát phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra giống như ở Inai Lobby lúc. Vừa ra tay liền hủy diệt toàn bộ Inai Lobby cử động. Kỳ thực, người lời mới vừa nói thiếp thân cũng thật thích. Bower Hancock nhìn Vivi rơi vào trầm tư Tần Vũ, tâm lý nhịn không được nỉ non Tần Vũ vừa rồi thấp giọng lời nói ra một câu nói. Hải tặc cũng tốt, thiên long nhân cũng được, hai loại đồ vật đều không nên tồn tại ở mảnh này đại hải sao? Nếu như thiên long nhân thật có thể tiêu thất, như vậy hải tặc thiếp thân không làm cũng không có gì lớn. Xem ra người ta trong lúc đó vẫn là một ít chung trọng tâm câu chuyện. Trở lại chuyện chính a. Kỳ thực lúc này đây ta chuyên môn từ Alabasta bay đến Amazon lị lị tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi kết minh. Tần Vũ tạm thời đem những ý nghĩ này thu. Trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm túc. Kết minh. Bower Hancock hơi sửng sờ. Nàng ngược lại là không ngờ tới Tần Vũ ý đồ đến lại là cái này. Đối với, chính là kết minh, không biết ý của ngươi như. Tần Vũ gật đầu, thiếp thân vừa rồi đã nói qua, nếu như ngươi thật có thể băng thiếp thân tiêu trừ hết cái kia ác mộng. Vậy không quản ngươi nghĩ muốn cái gì, thiếp thân đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Đối mặt Tần Vũ nói ra kết minh ý đồ, Bower Hancock không có nửa điểm do dự, liền một bộ yếu điểm đầu đáp ứng dáng vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ